Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 69-2, đại tiểu thư tha mạng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị hại chính là nha đầu tên Phượng Thiên Tuyết kia, chỉ có cấp 4, vì sao đại vương tử lại coi trọng nàng như thế? Tiếp tục ra tay bảo vệ nha đầu kia khỏi chấp pháp giả, khiến Trinh Như Ý có chút không thoải mái. Nàng cảm thấy, người Hiên Viên Nguyệt Triệt nên chú ý hẳn là nàng mới đúng, nhưng khi đi vào Quý Tân Các, Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng nhìn thấy nàng, lại chỉ thản nhiên lướt qua. Trình Như Ý khó chịu Hiên Viên Nguyệt Triệt bỏ qua nàng như vậy, lại khẩn trương đối với Phượng Thiên Tuyết như thế. Phượng Thiên Tuyết chính là thiên kim đích nữ Phượng Phù, lúc trước là một phế vật không tới được huyền thuật cấp 1, nhưng mà không biết vì sao, nàng đột nhiên lột xác, trong thời gian ngắn ngủi đạt đến cấp 4, hơn nữa còn đánh bại vị hôn phu Thượng Quan Nguyên. Trình Như Ý dương lông mày, thì ra chính là nàng. Một thời gian trước ta từng nghe Lục Nhi đề cập qua, nói kinh thành có một vị cô nương khiêu chiến vị hôn phu của mình, còn đá vị hôn phu xuống lôi đài. Trong mắt Lam Kinh Phong xẹt qua một tia kinh ngạc, vừa mới nhìn nha đầu kia, hoàn toàn không giống một người như vậy, hắn không thể tưởng được Phượng Thiên Tuyết sẽ mạnh mẽ như thế, lại trở thành người đầu tiên trên đại lục Thiên Long đánh bại vị hôn phu. Nha đầu như vậy, thật thú vị, xem ra, ta phải để mạng lại cho nàng rồi. Lam Kinh Phong đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Trình Như Ý nhìn thấy nụ cười của hắn thì đột nhiên giật mình, Lam Kinh Phong chính là một núi băng, bình thường rất khó nhìn thấy hắn nở nụ cười, nhưng hôm nay nàng lại thấy Lam Kinh Phong cười. Nàng không có nhìn lầm đi, nội tâm Trình Như Ý dâng lên ghen ghét mãnh liệt, tại Như Ý Tông, mỗi người đều coi nàng là thánh nữ, không ai dám coi thường nàng, không ai dám bỏ qua nàng. Thế nhưng, Lam Kinh Phong lại bởi vì một thiếu nữ bình thường mà lộ ra nụ cười nghìn năm khó gặp, còn đối với nàng luôn lạnh như băng. Đôi mắt đẹp của Trinh Như Ý, xẹt qua một tia sáng lạnh. 10 ngày kế tiếp, Phượng Thiên Tuyết đều điên cuồng tu hành phù thuật, khi phù thuật của nàng lên tới cấp 8, nàng còn tận lực chạy tới suối Cửu Chuyển Âm Dương xem một chút, nước suối dường như nhiều hơn 4 giọt. Phượng Thiên Tuyết lại chạy về xem bản cổ tịch kia, phát hiện lần trước mình sơ ý chủ quan, bỏ qua mất một câu, thì ra tu hành phù thuật đến phù giả đỉnh phong, liền có thể dùng suối Cửu Chuyển Âm Dương này. Tật xấu sơ ý chủ quan này đúng là phải sửa lại, sớm biết như vậy thì đã một mực tu tập phù thuật không phải là rất tốt rồi sao? Phượng Thiên Tuyết có chút buồn bực nhưng mà cũng may vẫn chưa muộn. Còn 5 ngày nữa là đã đến tiết trung thu, cũng là thời điểm Bách Hoa Hội bắt đầu. Bách Hoa Hội cử hành trong 7 ngày, phần đông vẫn lấy lôi đài làm chủ đi. Phượng Thiên Tuyết lại trở về phòng luyện phù, rút mấy tấm giấy vàng ra, bắt đầu chế tác loại phù cao cấp hơn giấy phù màu trắng. Giấy phù trắng là cấp thấp nhất, chế ra phù, hiệu quả cũng là kém nhất. Mà giấy vàng, uy lực cao hơn giấy trắng gấp 10 lần. Đương nhiên, có thể sử dụng giấy phù vàng để chế tác ra đủ loại phù, nhưng cần phải là cấp 8 trở lên. Phượng Thiên Tuyết bày tấm giấy phù vàng lên trước mặt, hít một hơi thật sâu, trong đầu hình dung phù văn của Diệt Hỏa phù. Bởi vì nàng có cảm giác mình sẽ phải đối mặt với tên hỗn đản Lam Kinh Phong kia, tình huống của hắn, đại khái Phượng Thiên Tuyết cũng biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn, nhất định sẽ có lá bùa tông cấp trở lên mà đại sư chế tác cho hắn. Mà hắn am hiểu nhất chính là luyện chế bạo tạc phù, liệt hỏa phù. Không thể nghi ngờ trên người của hắn, nhất định sẽ có vô số liệt hỏa phù. Chống lại hắn chắc chắn cần một đống diệt hỏa phù rồi. Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy linh lực toàn thân chậm rãi nóng lên, tất cả phù văn hiện trong đại não, linh lực màu trắng quấn quanh ngón tay. Ngón tay của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống lá bùa, nhanh chóng sao lấy phù văn cùng với đường vân trong đầu, vẽ lại từng cái lên trên giấy phù vàng. Cách chương.